Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1168, bố trí an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tài nữ, ngoại trừ nàng, Trương Nhược Trần nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai tốt hơn. Mấu chốt ở chỗ, đến cùng nên để ai đem huyết tộc mật quyển đưa đến Trung ương đế thành. Giao cho trong tay thánh thư tài nữ. Việc này quan hệ trọng đại, không thể có nửa điểm sơ suất. Hội nghị trưởng lão kết thúc, Trương Nhược Trần liền một mình rời đi, cưỡi tam thủ giao vương, trở về thần tử tu luyện phủ đệ. Tiềm Long Điện khoảng cách anh chủ phong cũng không xa, ở vào huyết thần giáo khu vực hạch tâm, xây ở giữa 6 tòa linh sơn, tu kiến đến cực kỳ tráng lệ. Trên đường phủ lên ngọc thạch, trong linh sơn mới trồng các loại linh dược, có vượt qua ngàn vị thị nữ cùng dược đồng đang xử lý chuyện nơi đây vật. Tiềm Long Điện hậu hoa viên, Trương Nhược Trần ngồi tại dưới một đầu thác nước, trước người là một tấm bàn đá, bày ra có một bản tập tranh, tay hắn cầm một cái bút thanh đồng chất liệu, ngay tại miêu tả một bức lại một bức họa. Người trên tập tranh, toàn bộ cũng có thể là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Trương Nhược Trần cũng không biết tên cùng thân phận của bọn hắn, lại đem bọn hắn dung mạo từng cái ghi xuống. Trương Nhược Trần sau lưng đứng đấy hai hàng thị nữ tuổi trẻ tú lệ, đều là mỹ nhân như thơ như họa, mặc không nhuốm bụi trần áo trắng. Muốn đi vào Tiềm Long Điện làm thị nữ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Trong đó một chút thị nữ thậm chí là phụ thuộc vào huyết thần giáo đại gia tộc Thiên Chi Kiêu Nữ, có thân phận tương đương cao quý. Hoa, dưới thác nước, thiên địa linh khí phát sinh sóng chấn động bé nhỏ. Ngay sau đó, một đoàn sương mù màu đen giữa không trung hiển hiện ra, ngưng tụ thành một cái bóng người khô gầy. Người nào? 12 thị nữ đứng sau lưng Trương Nhược Trần, toàn bộ đều rút ra chiến kiếm, vọt tới phía trước Trương Nhược Trần, hướng bóng người khô gầy kia phát động công kích. Chỉ bất quá, thủ đoạn công kích của các nàng còn chưa xuống tại trên thân bóng người khô gầy, liền bị hóa giải thành vô hình. Trương Nhược Trần đem thanh đồng bút trong tay buông xuống, nói, toàn bộ tất cả lui ra đi. Nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, tất cả thị nữ thu hồi chiến kiếm, lui về phía sau. Bóng người khô gầy kia cũng không phải là người khác, mà là Triệu Thế Kỳ. Triệu Thế Kỳ từ giữa không trung bay xuống tới, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, cười nói, chúc mừng thần tử điện hạ, sắp tiếp nhận vị trí giáo chủ. Hiện tại liền đàm luận tiếp nhận giáo chủ, còn quá sớm một chút. Người trước tới, giúp ta xác nhận một số người danh tự cùng thân phận. Trương Nhược Trần đem tập tranh ném cho Triệu Thế Kỳ, để hắn tiến hành đánh dấu. Triệu Thế Kỳ tại huyết thần giáo chờ đợi tiếp cận 200 năm. Cường giả bán thánh cảnh giới trở lên, không có một cái nào hắn không biết. Rất nhanh, Triệu Thế Kỳ liền đem danh tự cùng bối cảnh của nhân vật trên tập tranh toàn bộ đều đánh dấu đi lên. Trong đó, thánh cảnh đại nhân vật số lượng thế mà không ít hơn 10 vị. Bán thánh số lượng càng là tiếp cận 100 vị. Triệu Thế Kỳ tương đương giật mình, hỏi, bọn hắn toàn bộ đều là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Trương Nhược Trần lật xem tập tranh, một bên xem xét, một bên nói ra, hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là đối tượng hoài nghi, đến cùng phải hay không bất tử huyết tộc, nhất định phải trải qua thăm dò, mới có thể xác nhận, bọn hắn vậy mà thật sự có thể là bất tử huyết tộc. Triệu Thế Kỳ trong lòng đột nhiên run lên, bị dọa đến không nhẹ, nói, nếu là trên tập tranh có một nửa tu sĩ là bất tử huyết tộc người ẩn núp, một khi vạch trần thân phận của bọn hắn, huyết thần giáo tất nhiên sẽ phát sinh dung chuyển lớn. Trương Nhược Trần lườm Triệu Thế Kỳ một chút, nói, những này vẻn vẹn chỉ là một phần trong đó, còn có một số ẩn tàng rất sâu, có lẽ ta đều không có đem bọn hắn phân biệt đi ra. Triệu Thế Kỳ trong lòng chấn động cực lớn, cho tới bây giờ mới ý thức tới, huyết thần giáo vậy mà nguy hiểm như thế, đã dần dần bị bất tử huyết tộc khống chế. Triệu Thế Kỳ lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, thần tử để lão phu đi điều tra U Tự Thiên cung cung chủ cùng hai vị phó cung chủ. Đã có kết quả. Trương Nhược Trần chống ra hồ sơ. Cẩn thận xem duyệt. Thời gian dần trôi qua. Song mi nhíu lại. Trên hồ sơ. Nhìn không ra bất kỳ địa phương khác thường gì. Mà lại. Hôm nay ở Quy Nguyên Thần Cung. Trương Nhược Trần cũng quan sát U Tự Thiên Cung cung chủ cùng hai vị phó cung chủ. Cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ bọn hắn căn bản cũng không phải là bất tử huyết tộc người ẩn núp? Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Luôn cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn. Nếu huyết thần giáo giáo chủ cùng bất tử huyết tộc tiến hành hợp tác. Như vậy, chấn thủ vô tận thâm uyên U Tự Thiên Cung làm sao có thể không có quan hệ gì với bất tử huyết tộc? Nếu muốn không ra nguyên nhân. Chỉ có thể tạm thời trước không đối phó U Tự Thiên Cung. Trương Nhược Trần cùng Triệu Thế Kỳ nói chuyện. Bị một tầng tinh thần lực bao phủ. Thị nữ trong Tiềm Long Điện. Chỉ có thể nhìn thấy. Một vùng tăm tối mây mù đem bọn hắn hai người bao khỏa. Căn bản nghe không được đối thoại của bọn họ. Cũng thấy không rõ Triệu Thế Kỳ thân ảnh. Đúng lúc này. Một vị thị nữ tuổi hơi lớn. Từ bên ngoài bước nhanh đến. Tại bên ngoài mây mù màu đen một chân quỳ xuống. Nói, thần tử điện hạ, Khôn Tự Thiên Cung tôn đại địa từ Thanh Long khư giới trở về. Ngay tại ngoài điện cầu kiến. Rốt cục chạy về, để hắn vào đi. Trương Nhược Trần cười nói. Một lát sau, tôn đại địa, đại tư không, nhị tư không, Bạch Lê công chúa, Thanh Mặc từ bên ngoài đi vào. Ngoại trừ tôn đại địa bên ngoài. Mấy người khác toàn bộ đều mang mũ rộng vành màu đen. Sử dụng tinh thần lực đem toàn thân bao khỏa. Để phòng bị người nhận ra. Xa xa, liền nghe đến tôn đại địa tiếng cười. Lão đại, người thật đúng là biết hưởng thụ. Trong Tiềm Long Điện này tất cả đều là mỹ nữ. Đơn giản chính là ôn nhu hương. Trương Nhược Trần hướng bọn hắn nhìn đi qua. Con mắt khẽ híp một cái. Hỏi, Mộ Dung Nguyệt đâu? Tôn đại địa tùy tiện nói ra, nàng đã về Đông Vực, nghe nói là muốn trở về đoạt lấy vị trí hắc thị nhất phẩm đường thiếu chủ. Đáng tiếc, vốn đang chuẩn bị để nàng xuất thủ, giúp ta làm một số việc. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất vọng, Mộ Dung Nguyệt thủ đoạn ám sát cực kỳ cao minh. Nếu là nàng có thể đi vào huyết thần giáo, đủ để trợ giúp Trương Nhược Trần đem bất tử huyết tộc bán thánh tiềm phục tại trong giáo toàn bộ thanh trừ. Giảm bớt Trương Nhược Trần hơn phân nửa tinh lực. Làm chuyện gì? Thực lực của ta còn tại trên nàng. Nếu không để cho ta đi. Tôn đại địa lộ ra rất tích cực. Cảm giác được ngứa tay. Từ khi vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Còn không có thống khoái khoái đấu qua mấy lần. Ngươi, chuyện này ngươi làm không tốt. Chính mình cố gắng tu luyện. Tranh thủ mau chóng đột phá đến thánh cảnh. Thiên hạ đã đại loạn. Không thành thánh. Cuối cùng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Trương Nhược Trần nói ra. Tôn đại địa chiến lực. Hoàn toàn chính xác so Mộ Dung Nguyệt càng thêm cường đại. Nhưng, tại trong chuyện giết người này. Lại cùng Mộ Dung Nguyệt kém đến rất xa. Để hắn đi đối phó bất tử huyết tộc bán thánh. Sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Đại tư không hì hì cười một tiếng. Sư thúc, người nhìn ta có thể hay không giúp ngươi làm tốt sự kiện kia. Ta cùng lão nhị, đã vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp. Sắp thành thánh, Trương Nhược Trần nói. Ta có một kiện khác càng trọng yếu hơn sự tình. Cần ngươi cùng nhị tư không giúp ta đi làm. Nhị tư không đứng dậy. Thần tình nghiêm túc, hỏi. Sư thúc an bài sự tình. Chúng ta nhất định làm tốt. Trương Nhược Trần nói. Ta có một người bạn tại Trung ương Đế Thành. Hai người các ngươi giúp ta đi một chuyến. Đem một kiện lễ vật đưa qua, tự tay giao cho trong tay nàng. Đại tư không có chút bất mãn, nói, sư thúc, người không phải chơi chúng ta à, vậy cũng là chuyện trọng yếu. Tùy tiện tìm người cũng có thể đem lễ vật đưa qua. Làm gì để cho chúng ta hai đại cao thủ tự mình đi một chuyến? Người bạn kia, đến cùng là nam, hay là nữ? Nữ, Trương Nhược Trần nói, sau đó... Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, nói cho bọn hắn, người bạn kia chính là thánh thư tài nữ. Thì ra là thế, sư thúc yên tâm, chúng ta nhất định đưa ngươi đưa cho nàng lễ vật, tự tay giao cho trong tay nàng. Nhị tư không nói ra. Đại tư không thần sắc trở nên cổ quái. Giơ ngón tay cái lên. Nói. Sư thúc không hổ là người phong lưu. Bần tăng bội phục đầu rạp xuống đất. Thanh Mặc đứng ở bên cạnh. Nhẹ nhàng cắn miệng nhỏ. Tức giận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Cảm thấy Trương Nhược Trần là tại hái hoa ngắt cỏ. Ở bên ngoài khẳng định có tình nhân. Trương Nhược Trần đem huyết tộc mật quyển một lần nữa sao chép một lần. Đem bản sao chép giao cho trong tay nhị tư không? Đương nhiên, trên bản sao chép cũng không có bốn tờ trấn huyết phù ấn phù. Tôn Đại Địa mang theo đại tư không cùng nhị tư không đi ra Tiềm Long Điện. Hướng ngoài núi bước đi. Muốn đem bọn hắn đưa ra huyết thần giáo. Huyết tộc mật quyển một khi công bố ra. Bất tử huyết tộc trong huyết thần giáo khẳng định sẽ lập tức nổi lên. Trước đó, ta trước hết đem bọn hắn thế lực rõ ràng hơn phân nửa. Thời gian để lại cho ta. Đã không nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần cảm nhận được một đôi mắt ngay tại theo dõi hắn. Thế là xoay người. Hướng Thanh Mặc nhìn thoáng qua. Cười nói. Thanh Mặc, ngươi thế nào? Thương thế khỏi hẳn sao? Thanh Mặc hừ một tiếng. Trực tiếp chất vấn Trương Nhược Trần. Nói. Ngươi để hai cái hòa thượng đi Trung ương đế thành. Đến cùng muốn đi tìm tiểu yêu tinh nào? Tiểu yêu tinh. Trương Nhược Trần cảm giác được buồn cười. Nếu là thánh thư tài nữ biết có người gọi nàng tiểu yêu tinh, không biết sẽ là biểu tình gì. Chẳng lẽ không phải người còn chuyên môn điều động hai cái hòa thượng đi cho tiểu yêu tinh kia tặng quà? Đối với nàng thật không phải bình thường tốt. Ta hiện tại liền muốn đi nói cho quận chúa. Người tại Trung ương đế thành nuôi một cái tiểu tình nhân. Thanh Mặc nói ra. Trương Nhược Trần lười nhác cùng với nàng giải thích. Dù sao hắn cùng thánh thư tài nữ giao tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Càng ít người biết càng tốt. Một khi truyền đi, đối với thánh thư tài nữ sẽ khá bất lợi. Trương Nhược Trần nói, nhà ngươi quận chúa đang lúc bế quan. Chuẩn bị độ lần thứ ba chuẩn thánh kiếp. Ngươi muốn đâm thọc, chỉ sợ tạm thời là không có cơ hội. Tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới gì? Ngươi hỏi việc này để làm gì? Thanh Mặc rất không cao hứng. Nhìn Trương Nhược Trần rất không vừa mắt. Trương Nhược Trần nói. Hiện tại chính là lúc dùng người. Ta cần mấy vị thánh cảnh cường giả cầm được ra tay. Giúp ta đối phó một nhóm nhân vật tương đối lợi hại. Ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi làm việc? Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần cười cười. Nói. Ngươi là Yên Trần quận chúa thị nữ. Yên Trần quận chúa lại là thê tử của ta. Như vậy ngươi tự nhiên cũng là thị nữ của ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cho dù ta muốn ngươi cho ta thị tầm, cũng là sự tình hợp lý. Mặc dù Thanh Mặc đã bước vào thánh cảnh, tuyệt đối là một đại cao thủ, nhưng là nàng nhưng lại đích đích xác xác là Hoàng Yên Trần thị nữ. Tâm trí cùng một cô bé hơn 10 tuổi không hề khác gì nhau. Cho nên Trương Nhược Trần mới dự định dọa nàng một cái. Thanh Mặc đích thật là bị hù sợ. Kìm lòng không được lui về phía sau ba bước. Lòng bàn tay tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Có chút cả lăm mà nói. Ta cho ngươi biết. Ta mới sẽ không cùng ngươi. Cái này, hoa tâm đại củ cải này đi ngủ. Kiên quyết sẽ không. Trương Nhược Trần cũng bị giật nảy mình. Phải biết. Hỏa diễm trong tay Thanh Mặc thế nhưng là vô lượng thánh hỏa. Vạn nhất nàng đích thực đem hỏa diễm đánh ra đến. Toàn bộ Tiềm Long Điện chỉ sợ đều muốn đốt thành cho bụi. Trương Nhược Trần ngay cả vội vàng nói. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngươi đừng khẩn trương như vậy. Ngươi tiểu nha đầu dạng này. Bản thân tử mới không có hứng thú gì. Thị nữ trong Tiềm Long Điện. Tùy ý chọn một cái đi ra. Dáng người đều mạnh hơn ngươi gấp bội. Thanh Mặc mặt đều bị tức lệch ra. Không ngừng nghiến răng. Rất muốn đem vô lượng thánh hỏa đánh tới. Cách Trương.